Truyền thuyết nói em sẵn sàng vì người mình yêu hóa thân thành bọt biển. Tôi cũng có thể dấn thân xuống đại dương vì em mà. Sao em nỡ ân đoạn nghĩa tuyệt lãng quên lời hẹn thề cô thay đổi của tôi? Tiến lệ của tôi như đã vỡ rồi. Thật đó, tôi cảm thấy mình đã thật sự gắn kết với em. Tôi tình nguyện hóa thành tượng đá để đợi em xuất hiện. Tạm biệt, cô bao giờ gặp lại? Đau, từng mảnh vỡ của trái tim tôi nổi trên mặt biển. Nếu em nhìn lên sẽ có thể thấy. Cách chương.